Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 990, vài ngày ngắn ngủi. gocchuyenaudio.com Giờ phút này, Tiêu Hạo Thiên thống trị thiên hạ, tuyệt thế vô song, e rằng thế lực hắc ám của đế tà nằm mơ cũng không ngờ tới. Chỉ với vài ngày ngắn ngủi, Tiêu Hạo Thiên đã có thể đối chọi được với sức mạnh của ông ta. Chấm, đúng vậy, chỉ với vài ngày ngắn ngủi, mà bây giờ chiến lực của Tiêu Hạo Thiên đã đạt tới hai kiếp nhân vương đỉnh phong. Kim Long quốc vận của vùng tổng bộ chiến đội thiên hạ. Kinh Bắc, chuyển ra một tiếng rồng phấn khích. Thân hình của nó lại tăng thêm một vòng nữa. Lờ mờ trong bầu trời đêm sâu thẳm, khí thế của Kim Long quốc vận lại bành trướng lên thêm vạn dặm. Nhưng cũng chính trong thời gian ngắn như vậy, hình bóng mờ ảo của Kim Long quốc vận lại quay về trình độ hơn 90.000 mét. Ồ, giây tiếp theo, Kim Long quốc vận phát ra một âm thanh không cam tâm. Giống như là ban đầu vốn dĩ có thể đột phá được nhưng lại giống như không thể. Tiêu Hạo Thiên nhăn mày nhìn về phía Kim Long quốc vận. Lúc này Kim Long quốc vận của thiên hạ cũng đang hướng về phía Tiêu Hạo Thiên. Vù vù, giây tiếp theo, ngay vào lúc Tiêu Hạo Thiên đang suy nghĩ, không gian trước mặt anh biến động một hồi. Sau đó trước mắt anh xuất hiện luồng ánh sáng trắng đã lướt qua anh trước đó. Sau khi luồng ánh sáng trắng xuất hiện, liền than vãn sâu sắc với Tiêu Hạo Thiên. Hờ, tiền bối, sao vậy? Sao lại than vãn vậy? Tiêu Hạo Thiên nhăn mày một cách nghi ngờ với ánh sáng trắng thần bí kia. Luồng ánh sáng trắng nhìn về phía Kim Long quốc vận của thiên hạ. Nói với Tiêu Hạo Thiên, cậu là hoàng giả, vốn dĩ với sự đột phá của cậu, quốc vận của thiên hạ cũng sẽ thăng cấp lại lần nữa. Chỉ là bên trong của tôi đã cạn kiệt. Nó, muốn thăng cấp lên nữa cũng càng thêm khó khăn. Luồng ánh sáng trắng ngừng lại một lúc, lại vô cùng bất lực nói. Bây giờ tôi, đã không còn năng lượng dư thừa bên trong để tiến hành giúp quốc vận của thiên hạ thăng cấp nữa. Trừ khi tôi mở ra hết tất cả phong giới của thiên hạ, lấy ra năng lượng của bên đó, khắc sâu vào quốc vận của thiên hạ, như vậy mới có thể thăng cấp một chút. Tiêu Hạo Thiên dường như có tâm tư gật đầu một cái. Luồng ánh sáng trắng bí ẩn tiếp tục nói với Tiêu Hạo Thiên. Nhóc con, cậu sẽ chọn thế nào? Bây giờ quốc vận của thiên hạ của các cậu cao hơn rồi. Chỉ thiếu một chút năng lượng và vận khí. Nếu cậu muốn, ngay lập tức tôi có thể bỏ đi rào chắn của thiên hạ, đem khí vận phong giới nhập vào trong quốc vận của thiên hạ. Luồng ánh sáng trắng nói xong, liền đợi câu trả lời của Tiêu Hạo Thiên. Bây giờ luồng ánh sáng trắng hiển nhiên cũng rất do dự. Dù sao hoàng triều thiên hạ ở trước mắt, có tiềm lực chân chính của thiên triều. Chỉ là bây giờ ông cần phải duy trì phong giới của thế giới hắc ám. Sau khi Tiêu Hạo Thiên nghĩ một lúc, lắc đầu nói rằng, không cần đầu tiền bối. Từ lâu quốc vận của thiên hạ đã gần đến với sự thăng tiến của đế triều rồi. Dù nói thiên hạ tăng cấp lên đế triều, các cường giả của chiến đội thiên hạ vẫn có thể đạt được một lần thăng cấp cực lớn. Nhưng hiện tại cũng đủ dùng rồi. Tiêu Hạo Thiên ngừng lại một lúc, tiếp tục nói, đánh hùng sư trước, có thể vào ngày hôm sau, khi các bộ phận, cách chương.